Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 47, Tháp Lost. Bị Curse Chim Cha, ngày mai, Nao cùng Cynthia ở rất sớm kết thúc thể dục buổi sáng sau khi. Chính là hướng về thành phố Hát Hôm Gym đi đến. Ngày hôm qua vòng bán kết đối chiến cực kỳ đặc sắc. Cynthia cùng Denji cũng là phát huy ra bọn họ nên có thực lực. Miss Matthews xuất quỷ nhập thần cùng Electivire chính diện tấn công hình thành rất lớn tương phản. Cuối cùng vẫn là Cynthia kỹ cao một bậc, trợ giúp Nao thăng cấp trận chung kết. Mà ở thua sau cuộc tranh tài Oba cùng Denji ngược lại cũng đúng là một điểm đều không có dáng. Dấp như đưa đám, có thể thấy tố chất tâm lý của bọn họ là cỡ nào xuất sắc. Bọn họ sẽ không bởi vì thất bại mà sa sút, chỉ là gặp bởi vì hiện tại thất bại mà đi đổi lấy sau khi nỗ lực. Đến thắng được sau đó thắng lợi. Oba cùng Denji rời đi thành phố Hát Hôm. Đây là sự tình ngày hôm qua. Tới sau trận chung kết, Nao cùng Cynthia nhưng là hoàn toàn không có áp lực trực tiếp một hơi giải quyết. Lên sân khấu Pokemon vẫn là Miss Matthews cùng Porygon. Nhìn thấy Nao cũng không có lần thứ hai sử dụng con kia sức phòng ngự cực kỳ khủng bố Bastiodon. Coi như là trên bục bình luận Hikaru cũng là có chút tiếc nuối cảm thán. Càng không cần phải nói ở trên thính phòng cái kia một mảnh than thở. Nao cùng Cynthia được quán quân. Đây là một cái cho rằng hài lòng sự tình. Thế nhưng, phần thưởng của bọn họ cũng không phải cái kia khiến người ta ngóng trông sút beo. Mà là mỗi người một viên không biết tên Pokemon X, chính thức đưa ra nguyên nhân là này một đôi sút beo bên trong đó một con sút beo bị người dùng hàng giả đánh cháo. Tuy rằng còn có một con sút beo, thế nhưng vì không cho Nao cùng Cynthia hai người không phân biệt được. Vì lẽ đó chính thức vẫn là quyết định thay đổi khen thưởng. Đối với này, Nao cùng Cynthia đến không phải rất lưu ý. Tất lại có thể lấy không một con Pokemon cũng là không sai. Chỉ ít Nao trong lòng là có rất lớn hứng thú. Bởi vì ở Anova khu vực thời điểm, Nao thu được một viên thần bí Pokemon trứng bên trong ấp đi ra nhưng là liền Anova khu vực tứ. Thiên vương đều trông mòn con mắt Lavesta A. Chỉ có linh cảm, hiện tại chính mình chiếm được cái này Pokemon X nên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mà Cynthia đối với này cũng là cực kỳ cao hứng. Hiện tại chỉ có Miss Matthews một con Pokemon nàng vẫn là rất thiếu hụt Pokemon. Liền như vậy, ngày hôm qua đánh kép giải thi đấu chính là triệt để kết thúc. Bế mạc nghi thức cuối cùng. Chính thức cũng là thanh minh bọn họ nhất định sẽ bắt được cái kia đánh cháo sút beo đạo tặc. Này ngược lại là để không tưởng nổi lên trước ở thành phố Oreburg hắn gặp cái này hóa thạch. Pokemon nổi khùng, sau đó bị người thừa dịp loạn trộm đi một con đỉnh đầu long sự tình. Hai người này sự tình trong lúc đó có thể hay không có liên hệ gì? Nao không biết, có điều hắn cũng không thèm để ý. Dù sao chuyện như vậy hắn cũng là không muốn quản. Nao cùng Cynthia đi đến Hát Hôm Gym cửa, nhưng là phát hiện đạo quán cửa đứng một vị trung niên. Thấy này, Nao tiến lên hỏi, đại thúc. Hát Hôm Gym là chuyện gì xảy ra sao? Đạo quán người huấn luyện tạm thời không ở nơi này. Có điều ở vài ngày sau nàng chính là gặp trở về. Các ngươi vẫn là hôm nào trở lại đi. Che ở đạo cửa quán khẩu người trung niên kia bất đắc dĩ nói. Ta bởi vì phạm lỗi lầm, cho nên mới bị Fantina quán chủ trừng phạt. Ở đây trông cửa. Ây, sớm biết liền không làm hỏng Fantina quán chủ quần áo. Có thể nói cho chúng ta Fantina quán chủ đi nơi nào sao? Vào lúc này, Cynthia tiến lên hỏi. Không có vấn đề. Fantina quán chủ chịu đến phụ cận tháp Lost quản lý người giao phó. Chính là đi tới nơi nào đây kiểm tra. Có người nói ở nơi đó có siêu cấp tà ác Pokemon xuất hiện a. Người trung niên cực kỳ cảm thấy hứng thú nói. Có điều lập tức, khí thế của hắn chính là biến mất rồi. Cúi đầu, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc ta phạm lỗi lầm, không có thể tới đó thử xem, còn phải ở chỗ này trông cửa. Ây, sớm biết liền không làm hỏng Fantina quán chủ quần áo. Nào ngươi cảm thấy thế nào? Cynthia nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình không nói gì nào. Nói, vậy thì đi thôi. Nào suy nghĩ sau khi, cũng là nói. Tháp Loss, nghe vào thật giống rất thú vị dáng vẻ a. Tháp Loss, là tồn tại với thành phố Hát Hôm cùng Solerson trấn trung gian nơi nào đó một tòa cổ xưa tháp cao. Bên trong sinh sống rất nhiều u linh hệ Pokemon. Có điều, đến nay còn chưa phát hiện có Miss Matthews xuất hiện ở nơi đó. Chấm ngoặc kép, Cynthia thản nhiên nói. Đúng rồi, ở tháp Loss phụ cận có một cái thật giống như là giếng sâu địa phương. Tại đây khẩu giếng sâu mặt trên che kín một khối tiết thạch. Trong truyền thuyết là phong ấn Spiritum quý giá tảng đá. Chấm ngoặc kép, Spiritum. Nhà đúng rồi, chính là Spiritum. Nào sững sờ, chợt nở nụ cười, sau đó nhìn Cynthia nói rằng, chúng ta đi thôi, đi nơi nào nhìn một chút. Được rồi, Cynthia gật gật đầu, chính là theo Nào rời đi Hát Hôm Gym cửa. Vào lúc này, ở nơi này cũng chỉ còn sót lại trước người trung niên kia vẫn là cực kỳ đáng thương bảo vệ. Cửa lớn, sau đó rời đi thành phố Hát Hôm nào cùng Cynthia chính là hướng về trên bản đồ ghi chép phong ấn Spiritum tiết thạch giếng sâu đi đến. Đi rồi sau một khoảng thời gian, nào cùng Cynthia cũng là rời đi thành phố Hát Hôm phạm vi. Mà ở thành phố Hát Hôm phụ cận đúng là có rất nhiều nóng lòng với người huấn luyện. Nào cùng bọn họ đối chiến sau khi cũng là để hắn Pokemon môn thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm. Liền như thế một đường đi tới, chiến đấu, huấn luyện, rốt cục, ở mấy tiếng sau khi, Nào cùng Cynthia rốt cục nhìn thấy cái kia một cái khiến người ta ấn tượng cực kỳ sâu sắc giếng sâu. Tại sao nói cái này giếng sâu khiến người ta khắc sâu ấn tượng đây? Bởi vì tại đây khẩu giếng sâu trên vách đá, toàn bộ khắc đầy phù văn. Tại đây khẩu giếng sâu phía trước còn có một khối to lớn cảnh cáo bài. Mặt trên viết, này tỉnh nguy hiểm, không nên tới gần. Có điều, giữa trời cùng Cynthia lúc đến nơi này, nhưng là phát hiện có rất nhiều tiểu hài tử đang dùng tảng đá đấm vào một con tràn đầy vết thương Pokemon, mà này con Pokemon ở những tảng đá này tấn công dưới dĩ nhiên là không có một chút nào né tránh. Chỉ là dùng hai tay của hắn bảo vệ đầu của hắn. Tùy ý những tảng đá này ở trên người hắn tàn phá mà qua. Hắn không đau lòng. Thế nhưng, nhìn thấy chuyện này Nào cùng Cynthia nhưng là cực kỳ đau lòng. Này, dừng tay. Các ngươi đây là đang làm gì? Nào cùng Cynthia chạy tới. Tức giận nói. Mà nghe thấy có một cái đại ca ca cùng một người đại tỷ tỷ đang ngăn trở bọn họ. Những hài tử này hài tử cũng là có chút nhát gan đình chỉ bọn họ động tác trên tay. Có điều, vẫn có mấy đứa trẻ nhắm mắt hô. Chúng ta ở trừng phạt cái này không rõ Pokemon. Từ khi hắn đến nơi này sau khi, thôn của chúng ta cũng đã phát sinh không xuống hơn 10 lần hỏa hoạn. Hơn nữa trình độ vẫn là càng lúc càng lớn. Chúng ta muốn protect thôn của chúng ta. Chúng ta muốn đánh đuổi hắn. Chúng ta như thế làm có cái gì không đúng sao? Mà có đầu lĩnh hài tử bắt đầu chất vấn. Còn lại hài tử cũng là gióng lên lá gan. Phụ họa hô, chúng ta muốn protect thôn của chúng ta. Đánh đuổi cái này không rõ Pokemon. Là như vậy sao? Nào cùng Cynthia khi nghe thấy những đám hài tử này thanh âm phẫn nộ sau khi. Cũng là nhìn về phía con kia trước bị những hài tử này quần công Pokemon. Đây là một con chim cha. Chỉ có điều, hắn căn bản không có bình thường chim cha hình thể. Cái kia một thân vết thương còn có gầy yếu thân thể. Cũng là chứng minh này con Pokemon đã từng chịu đến quá không phải người dằn vặt. Thế nhưng, để Nào nội tâm sản sinh chấn động chính là này con chim cha con mắt. Đó là một đôi như thế nào con mắt a? Nhìn hình thể nên chỉ là một người thiếu niên thời kỳ chim cha. Ở hai mắt của hắn bên trong, Nào nhìn thấy trải qua thời gian mài giũa tang thương. Còn có mắt nơi sâu xa cái kia một vệt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cương nghị. Đôi mắt này để Nào lựa chọn tin tưởng hắn. Vào lúc này, Nào cũng là quyết định muốn xen vào một ống chuyện này. Các ngươi tại sao nói thôn các ngươi tử hỏa hoạn đều là này con chim cha gây nên? Nào hỏi, là thôn của chúng ta rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Vừa bắt đầu thôn của chúng ta cũng có rất nhiều người không tin. Thế nhưng hầu như mỗi một lần thôn của chúng ta phát sinh hỏa hoạn sau khi. Này con chim cha chính là gặp từ hỏa hoạn bên trong phòng ốc bên trong đi ra. Vì lẽ đó, đến hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể là cho rằng những này hỏa hoạn đều là này con chim cha tạo thành. Vào lúc này, trả lời Nao lời nói không phải những hài tử kia, mà là một cái có chút lớn tuổi lão nhân. Người là, Cynthia nghi ngờ hỏi, ta chính là thôn của chúng ta trưởng thôn. Lão nhân nói, này con chim cha là ở một năm trước đi tới nơi này. Khởi điểm chúng ta cũng không hề để ý. Trái lại là đem hắn cho rằng thôn của chúng ta một phần tử nhiệt tình chiêu đãi. Thế nhưng phát sinh chuyện như vậy, chúng ta cũng là không thể sẽ bỏ qua cho hắn. Nếu như là dáng dấp như vậy, chấm ngoặc kép, nào chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị trưởng thôn này, nói rằng, như vậy, có thể để cho ta đem này con chim cha mang đi sao? Đương nhiên có thể. Chỉ cần nàng không ở lại trong thôn chúng ta là được. Lòng của chúng ta cũng không phải làm bằng sắt. Trưởng thôn bất đắc dĩ nói. Người liền mang theo này con bị cướp chim cha đi thôi. Người cũng phải cẩn thận a. Yên tâm đi. Nào nở nụ cười. Cũng là hướng về vị trưởng thôn này khom người nói. Xin lỗi. Người tại sao muốn nói cùng với ta xin lỗi đây? Trưởng thôn nghi hoặc nói rằng. Hiện tại bắt đầu, này con ta chính là gặp phủ nuôi con này chim cha. Vì lẽ đó, ta tự nhiên là muốn đại biểu chim cha hướng về ngài xin lỗi. Hướng về thôn các ngươi tử xin lỗi. Nào nói thật, ha ha, quên đi, không cần, các ngươi đi thôi. Trưởng thôn nở nụ cười, cũng là khoát tay áo một cái. Nói rằng, phải, nào gật gật đầu. Chính là nhìn thấy vị trưởng thôn này mang theo những hài tử này rời khỏi nơi này. Nào, người thật sự muốn thu phục này con chim cha sao? Cynthia hỏi. Không. Nào lắc lắc đầu. Nói. Muốn thu phục hắn. Nhất định phải được hắn thừa nhận mới có thể. Nào con mắt nhìn lúc này đã chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến chim cha. Nói thật. Người nói cái gì? Cynthia sững sờ. Lẩm bẩm nói. Vì lẽ đó, người đồng ý thừa nhận ta sao? Chim cha, nào nhìn con này hình thể so với bình thường chim cha nhỏ không ngừng một vòng chim cha. Nhưng là cực kỳ thành khẩn nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.